Chương 503, làm Long Hy Thược cùng Lệ Nạ Lì đám người hội hợp thời điểm, tại phía xa bắc phương trọng trấn Cờ Lờ Dư cũng tỉnh lại. Hy Thược còn có chút mơ hồ. Cờ Lờ Dư vươn tay cánh tay sờ về phía một bên, vào tay chỉ có bị tử nhu mềm cảm giác, cũng không có va chạm vào cái kia an toàn ôm ấp. Hy Thược Cờ Lờ Dư trợn mở con mắt, lập tức từ giường ngồi dậy, nhìn một chút giường quả nhiên không có đạo thân ảnh quen thuộc kia ly khai. Vẫn là tuy là cảm giác mình thân đau đớn cùng không khỏe hàng loạt truyền đến, nhưng cùng nàng lúc này nội tâm thất lạc so sánh với, cái này không đáng kể chút nào. Ha ha, mới vừa tỉnh lại giống như này nhớ đại nhân sao? Đột nhiên thanh âm nhu hòa làm cho Cờ Lơ từ cái loại này lo được lo mất cha nở dê tha y tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có những người khác. Ngẩng đầu trong nháy mắt ý thức đem có chút cảm giác mát thân thể che lại. A là nợ thua. Khi thấy người nói chuyện là nợ thua lúc, Cờ Lơ thở dài một hơi, cầm chặt lấy chăn tay cũng lỏng rồi rời ra. Bất quá chứng kiến nợ thua, Cờ Lơ thất lạc tâm tình cũng chiếm được giảm bớt, vội vàng hỏi nợ thua, ngươi biết Hy Thược đi đâu không? Nhìn vội vã như thế Cờ Lơ, nợ thua cũng không có cùng nàng nói đùa, đại nhân đang không lâu tiểu ra phát chạy tới e đỏ, nói là bên kia có to lớn biến cố. Nhất định phải chạy tới, phớ lộ á, mải tù nguyên xoáy cũng đã tại xuất phát đường há, là như thế này. A nghe được trước mặt lời nói, Cờ Lơ lo lắng tâm tình đã sớm ném đi mà không, nợ thuộc phía sau lời nói nàng không có tiếp. Tục tại nghe qua. Há, được rồi, đây là đại nhân vì ngươi chuẩn bị. A nợ thuộc cởi duyên đem co lại bữa sáng đưa cho Cờ Lơ. Cảm tạ. Tuy là bây giờ lúc này ăn điểm tâm đã kinh quá muộn, hơn nữa phần kia bữa sáng cũng có chút lạnh. Nhưng Cờ Lơ nghe được là Long Hy Thược chuyên môn vì mình chuẩn bị vẫn là nhận lấy. Cảm ơn ngươi, nợ thưa, ở lại chỗ này bảo hộ ta. Nhìn nợ thưa mỉm cười xem cùng với chính mình. Cờ Lơ đột nhiên nói tạ ơn. Mặc dù không có cùng nợ thưa chân chính giao thủ, nhưng loại này gặp nhau cũng cho Cờ Lơ lưu ấn tượng thật sâu, nàng cũng biết nợ thưa rất cường. Ha ha, giữa chúng ta cũng không cần nói cảm ơn nhiều, nếu không Thược đại nhân sẽ bị hiệt mất hứng. Hơn nữa đây cũng là Thược đại nhân để cho ta lưu tới bảo vệ ngươi. Gửi chứng kiến nợ thừa vui vẻ kia tiểu dung, Cờ Lơ cũng là khẽ gật đầu một cái, túi đầu nhìn trong tay bữa sáng, Cờ Lơ đột nhiên lộ ra một cái ngọt ngào tiểu dung. Lúc này ở rào chắn bên cạnh, nghe được Lệ Nạ Lì nói ra nếu như vậy, Long Hy Thược cũng không có trách cứ nàng và mình quá khách khí, mà là nhiều hứng thú nhìn nàng. Cảm tạ làm sao cảm tạ vậy, cái kia ta Lệ Nạ Lì cũng thật không ngờ Long Hy Thược sẽ có như vậy vấn đề. Trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, bị nhìn chằm chằm mặt cười lại là lúc thì đỏ ngất. Nàng cảm giác tuy là Long Hy Thược so với trước kia thành thục rất nhiều, nhưng là cũng đổi bại rất nhiều. Đang ở Lệ Nạ Lì xấu hổ thời điểm, bục mạn đột nhiên đến cũng là làm cho Lệ Nạ Lì tìm được rồi bậc thang. Ta đi về trước. Lệ Nạ Lì cũng không quay đầu lại chạy vào buồng nhỏ trên tàu. Long Hy Thược nguyên soái, tuy là dựa vào cái kia ác ma chúng ta tốc độ đi tới rất nhanh, nhưng Mizanda Thánh Khiết đã kinh duy trì không được bao dài thời gian, cho nên chúng ta quyết định cưỡi thuyền cứu nạn đi trước ẻ đỏ. Tuy là bục mạn đối với hai người đang bàn luận cái gì có điểm hứng thú, nhưng hắn cũng không nhớ mình tới mục đích. Kỳ thực cái này sự tình là mọi người nhiều lần thương lượng kết quả, nếu như chính là mấy người bọn hắn lời nói, sẽ rất nhanh thực hành, nhưng dù sao có một vị nguyên soái ở chỗ này, liền phi thường có cần phải trưng cầu nguyên soái ý kiến. Trải qua xác nhận, toàn bộ thuyền chân chính còn sống thủy thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, những người khác tuy là nhìn lại cùng người bình thường liếc mắt, thực tế bọn họ đã bị ác ma độc tố lây, sở dĩ không có lập tức chết đi, là bởi vì ác cờ u ma tạo thành thương tổn tất cả đều từ Mizanda Thánh Khiết tới khôi phục. Nhưng cái này cũng chỉ là lâm thời, nhiều người như vậy thời gian toàn bộ từ Mizanda một người duy trì, đã cho nàng mang đến tương đối lớn uể oải. Một ngày Mizanda mất đi ý thức té xỉu, cả con thuyền cùng này thuyền viên cũng sẽ ở khoảng khắc tiêu thất. Đối mặt tình huống như vậy, đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ cũng chỉ đành làm ra tính toán như vậy, từ đội ngũ bên trong tuổi lớn nhất bục mạn tới trưng cầu Long Hy Thược đồng ý. Ừ, các ngươi đã đều đã kinh nghĩ ra biện pháp, cứ dựa theo các ngươi nghĩ làm đi, không cần để ý nghĩ của ta. Long Hy Thược dựa vào ở rào chắn, nghiêng đầu nhìn mênh mông vô bờ đại biển. Mặt cái loại này thờ ơ hoàn toàn ngoài bục mạn dự liệu. Long Hy Thược cũng biết đạo thư ông nói là tình hình thực tế, hơn nữa đối với cái này chút thuyền viên hắn cũng không có cái gì cảm tình đặc biệt, bọn họ từ Long Hy Thược không thèm để ý chút nào, huống chi nếu đạp chiếc thuyền này nên có chút giác ngộ. Ta biết rồi. Tuy là Bục Mạn cũng biết Long Hy Thược cuối cùng nhất định sẽ đồng ý cái phương án này, bất quá hắn không có nghĩ tới là Long Hy Thược sẽ phản ứng bình tĩnh như vậy, phảng phất đối với này vô tội thuyền viên không có chút nào thương tiếc, cái loại này thần tình tựa hồ đối với cái này sự tình không quan tâm chút nào, thậm chí ngay cả hỏi làm như thế nguyên nhân cũng không có. Nhớ tới lạ vì khi biết tin tức này lúc bi thương biểu tình, hai người tương đối chi, Long Hy Thược phản ứng càng rõ ràng hơn. Thẳng đến Bục Mạn bóng lưng hoàn toàn biến mất ở khoang thuyền cái kia khoảnh khắc, Long Hy Thược mới đem đầu quay lại, nhìn đã kinh biến mất thân ảnh, Long Hy Thược khỏe miệng theo thói quen khơi mào một tia độ cung. Cái này lao ra hỏa thật là có ý tứ, cố ý mượn cơ hội này đến sò xét chính mình à, nhớ tới nguyên tắc bên trong hắn khả năng tin tưởng cái này chàng chiến tranh nội mạc. Long Hy Thược khuôn mặt hiện lên một tia tán dương vẻ, phải nói là không hổ là biết nội tình người sao, sở hữu như vậy tâm cơ đệ nhị thiên, bởi đã biết kế đó kế hoạch, lẽ nạ lỉ đám người ngay ngắn một cái thiên đô giàu gì không vui, nhất là đối đại ai cũng phi thường nhiệt tình lạ vì càng là trầm mặc. Khi màn đêm lần nữa đã tới thời điểm, trên bầu trời bay lên liên miên mưa phùn, phảng phất thiên đang vì gần đến xa nhau khóc. Sống tới chỉ có mấy người các ngươi à, trên bầu trời mây đen không ngừng, bong bầu không khí cũng là một trận ngưng kết. Đã kinh đăng thuyền cứu nạn mấy người tiến hành sau cùng nói lời từ biệt. Tiếp tục đi tới đi, không muốn thua cho chiến tranh á ạ nẹt theo mì gian đa đem hấp thu thời gian đều thả ra sau đó. Đứng ở bong ạ nẹt đám người dần dần biến thành màu đen bột phấn, mà toàn bộ thuyền hàng cũng trong nháy mắt liền biến phế tích, chậm rãi chìm vào đại biển. Nhìn trước mắt sở sinh tất cả. Đạp lữ trình mới mọi người ngoại trừ Long Hy Thược cùng Bục Mạn ở ngoài đều chảy ra nước mắt, Mizanda cùng lẽ nã lì mặt thủy thai càng là nghiêm trọng, cuối cùng Mizanda vẫn là không nhịn được khóc ra tiếng, có mở đầu, lẽ nã lì cũng rất nhanh theo sát phía sau. Vì sao mọi người ở cuối cùng ạ nẹt vẫn là đem mâu thân lưu cho di vật của nàng giao cho lẽ nã lì, vuốt ve mái tóc lưỡng đoan kim sắc phát kết, lẽ nã lì có chút nghẹn ngào nói nhỏ lấy, tựa hồ rất khó tiếp thu trước mắt thực sự. Ngươi quá ngây thơ rồi, lẽ nạ lì. Theo chậm rãi phun ra thoại ngữ, Long Hy Thược giống như là đem tự dưng khẩn yếu việc vật làm trọng tâm câu chuyện một dạng, cái kia khắc sâu tính nhưng ngay cả một phần mười cũng chưa tới, chậm rãi mang hoàn toàn trắng muốt bao tay, hắn lại không có tình bỏ thêm một câu. Vì mọi người mà bỏ qua tiểu gia nếu có thể lấy mười mấy cái sinh mệnh đem đổi lấy thắng lợi cuối cùng, đó là hẳn là đáng giá ăn mừng sự tình, đây là vận mệnh. Vận mệnh sao làm ở nơi này thuyền sử sự tỉnh táo nhất ghi lại giả, Bục Mạn lặp lại Long Hy Thược lời nói, thương lão mặt càng thêm không có có bất kỳ biểu tình gì, hắn dùng cứng nhắc mà thanh âm khàn khàn nói ra, đây cũng là hy sinh cần thiết. Ở thuyền tất cả mọi người thấp đầu, tựa hồ trọng trọng tâm câu chuyện ép tới bọn họ không cách nào ngẩng đầu, bên hai vang mọi người thấp giọng thanh âm thút thít, Long Hy Thược lại nhìn chằm chằm vào phía trước, bởi vì ẻ đỏ đang ở trước mắt. Câu thả cầu vượt tốt blog sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n sờ sờ tổ.